Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 991, thanh lý môn hộ. Với loại tình huống này, Lục Mân không tiện theo sau. Chẳng qua, hiện nay Lục Mân ở lại Trường Kiếm Sơn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tu sĩ của Trường Kiếm Sơn hẳn sẽ không làm gì, cho nên mặc dù hơi có vẻ lúng túng, nhưng Lục Mân vẫn tiến vào sơn môn Trường Kiếm Sơn cùng với tu sĩ Trường Kiếm Sơn. Đúng như trưởng giáo chân nhân Trường Kiếm Sơn Nhung Vân ra lệnh, tu sĩ Trường Kiếm Sơn lập tức cho đệ tử môn hộ Kê Thiên trở về núi của mình để đóng cửa tĩnh tu, trên thực tế coi như là giam lỏng ở trong môn. Mà ở bên ngoài thì Kế Duyên cùng với Dãi Trĩ đuổi ở trước nhất. Mặc dù là Nhung Vân cùng với 6 vị truyền công trưởng lão của Trường Kiếm Sơn có đạo hạnh cũng không tầm thường, rơi ở phía sau trong chốc lát, nhưng có thể thấy độn quang của Kế Duyên ở đằng trước lại cảm giác như là khí tức của Kê Thiên lưu lại. Người này kiếm độn với tốc độ không chậm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp hắn. Vậy người phía sau thì phải làm sao đây? Dạ chị không cần lo chuyện truy đuổi, dù sao tự nhiên sẽ có Kế Duyên mang đi. Người Trường Kiếm Sơn cùng đuổi tới phía sau thì lại càng làm cho Dãi Trĩ để ý hơn. Đều là người thông minh, bây giờ cũng không cần phải nói quá nhiều về thị phi đúng sai. Người Trường Kiếm Sơn nhiều lắm là nghi ngờ phức tạp, tuyệt đối sẽ không giúp Kê Thiên đối phó chúng ta. Vậy thì tốt, trông vào ngươi rồi. Dãi Trĩ nói một câu như vậy, Kế Duyên lắc đầu, lấy bút lông sói của bản thân từ trong tay áo. Ngăn lại hắn ta, còn phải xem Nhung Vân đạo hữu. Ở trong tay áo của Kế Duyên có một trang giấy màu vàng bay ra. Nhắc đến trang giấy này, nó đã từng viết linh văn, tự lệnh sắc phong, khơi mào cuộc chiến vận mệnh quốc gia giữa hai nước Tổ Việt cùng với Đại Trinh, đã từng đẩy Đại Trinh vào hiểm cảnh. Mà chắc hẳn ngọn nguồn của trang giấy màu vàng cũng là từ vị ở đằng trước kia. Nói xong, trước khi Kế Duyên cũng không chấm mực, múa bút. Bút rơi, lông sói hóa thành màu đen, vàng nhàn nhạt, sau đó thì hạ bút xuống trên một trang giấy màu vàng, viết to một chữ định. Định thân pháp. Dĩ nhiên, Dãi Trĩ biết định thân pháp của Kế Duyên, nhưng thật ra là cái diệu pháp này có tính hạn chế rất lớn. Cần đạo hạnh tranh Kế Duyên rất nhiều thì mới dùng được, nếu không thì sẽ không có nhiều hiệu quả. Đằng Trương chính là người, gần như là kiếm tu, cũng là một vị chân tiên, rất khó có khả năng ảnh hưởng rõ ràng đến đại cục gì. Không phải ta dùng, là để cho Nhung Vân đạo hữu dùng. Kế Duyên giống như là biết Dãi Trĩ đang suy nghĩ cái gì, nên giải thích một câu như vậy, rồi lại nhẹ nhàng mà ném trang giấy màu vàng đi. Ánh sáng vàng đi theo gió, mang theo phía tu sĩ Trường Kiếm Sơn ở phía sau. Nhung Vân chỉ thấy ánh sáng kiếm độn của Kế Duyên ở xa xa, phía trước có một vệt ánh sáng màu vàng, hơn nữa còn bay tới chỗ mình, đưa tay ra theo bản năng, nắm chặt trang giấy vàng ở trong tay. Định, một chữ định xuất hiện ở trên trang giấy màu vàng. Nhung Vân cùng với 6 cao nhân Trường Kiếm Sơn sau lưng có hơi không rõ nội tình, nhưng rõ ràng là thấy một mảnh giấy màu vàng này cũng không giống bình thường, mà truyền âm thần niệm của Kế Duyên cũng đã rơi vào trong tai của đám người Nhung Vân. Bất luận Kê Thiên có thân phận gì đi nữa, có làm phản cùng với tính toán gì đi nữa, cuối cùng Kê Thiên vẫn là tu sĩ của Trường Kiếm Sơn, là tu sĩ lên tiên từng bước một trong Trường Kiếm Sơn. Mặc dù môn quy của Trường Kiếm Sơn rộng, nhưng thường thường tông môn cũng không có quá nhiều khôn giáo này thì càng xem nặng những môn quy có hạn kia. Người trưởng sự ở trong môn lại vô cùng uy nghiêm. Ý Kế Duyên rất đơn giản, Nhung Vân là trưởng giáo thế hệ này của Trường Kiếm Sơn, có thể trông coi tất cả mọi sự vật trên giới Trường Kiếm Sơn. Ý nghĩa tiên đạo chính là uy nghiêm như trời. Đối với định pháp thân của Kế Duyên cùng với năng lực sắc lệnh, với lời nói của Nhung Vân dùng được, thì tu vi của người đằng trước có cao hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể không bị ảnh hưởng. Ý nói này làm cho Nhung Vân cùng với lại 6 vị truyền tông trưởng lão của Trường Kiếm Sơn đều ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về thần hiệu của định thân pháp. Việc cần làm bây giờ là ngăn Kế Thiên lại, nếu Kế Duyên đã nói như vậy, vậy thì cũng thử một chút. Nhung Vân cầm trang giấy màu vàng trong tay, vừa lướt qua chữ định ở trên đó một lần nữa, sau đó nhèo mắt nhìn về phía độn quang, cơ hồ như là bị giới hạn phạm vi tầm nhìn ở phương xa. Một khí thế nhàn nhạt tăng lên không ngừng. Hắn là trưởng giáo đương thời của Trường Kiếm Sơn, tuyệt đối không thể chịu đựng việc ở trong sơn môn có đệ tử là người đi ngược lại. Định, Trong một chớp mắt, Nhung Vân há mồm. Giấy vàng ở trong tay hóa thành bột ở trong ánh sáng vàng nhàn nhạt ở trong nháy mắt, mà âm thanh từ trong miệng Nhung Vân bỗng nhiên giống như là hóa thiên lôi và nổ tung, âm âm mà truyền đi phương xa. Chính Nhung Vân cũng lấy làm kinh ngãi về chính mình. Kê Thiên chạy trốn ở phía trước, vẫn còn đang không ngừng suy nghĩ về phương pháp đối phó. Đột nhiên có thiên lôi đạo âm, chớp mắt đã tới đỉnh. Giờ khắc này, một uy áp kinh khủng xông tới gần người, pháp lực ở trên người tựa như đọng lại. Bên trong người, bên ngoài người, thiên địa chi, kiều đông lại. Khiến huyệt quanh người cũng không vận chuyển, ngũ tạng lục phủ và mỗi một cái bắp thịt đều mất đi chi giác. Cái gì? Một ý nghĩ cực kỳ kinh hãi mới dâng lên. Độn quang trên người Kê Thiên đã tán loạn, thân hình bay về phía trước theo quán tính. Hơn nữa còn bắt đầu rơi xuống. Một hơi thở, cảm giác đáng sợ này chỉ kéo dài vẻn vẹn trong một hơi thở. Sau một hơi thở, sự biến hóa của pháp lực và ý cảnh bên trong người của Kê Thiên cùng với lực thay đổi của khiếu học đã chọc thủng sự trói buộc của định thân pháp. Kê Thiên chưa tỉnh hồn thì đã lập tức điên cuồng mà nghiêng pháp lực, thi triển kiếm độn hy pháp muốn chạy trốn. Nhưng biết một hơi thở này là một hơi thở làm cho người ta tuyệt vọng. Keng, muộn rồi. Giọng nói của Kế Duyên đã nhàn nhạt mà truyền tới từ phía sau, mà mau hơn chính là một luồng kiếm quang. Kiếm quang này đã tới gần người, nhưng lúc trước thì không có bất cứ cảm giác nguy cơ gì. Cơ hồ là lúc tỉnh táo lại, ở trong nháy mắt, đã thấy được một mũi nhọn hiện ngay ra ở gáy. Cũng may mà Kê Thiên kỳ ngộ, liên tục cho nên khổ tu vững chắc ở trong trăm ngàn năm. Nên một kiếm này cũng có thể gắng gượng mà thay đổi cái gần như là không có khả năng. Răng rắc, vào giờ khắc này, Kê Thiên dãy giụa giống như là bị chật khớp, đồng thời tay phải thì lập tức rút kiếm ra. Cạch cạch. Các âm thanh đan xen chói tai làm cho lỗ tai của Kê Thiên đau nhói, da đầu bị chấn động nên không ngừng run run. Tay phải cầm kiếm chịu sức mạnh khổng lồ, làm cả cánh tay tê dại rồi lại khôi phục trong nháy mắt, nhờ vận chuyển pháp lực. Đồng thời, tóc bồng bềnh ở trong gió, bên phải đầu Kê Thiên, tất cả mái tóc dài từ vị trí tóc mai đến vòng cung ở trên cùng đều bị cắt hết, vương miện ở trên đầu cũng bị quật bay, tóc bù xù bay theo gió. Trên mặt thì trơ trụi, nhìn hết sức chật vật. Ha ha, ha ha ha, một kiếm trẻ thành chọc nửa đầu. Dạ chỉ điên cuồng mà cười lớn, so với đấu pháp xuất sắc gì đó, cảnh tượng ở trước mắt làm cho dạ chỉ vui thích vô cùng, vui vẻ đến mức phình bụng cười to. Trong khoảng thời gian một kiếm đó, Kế Duyên đã đến rất gần Kê Thiên, canh khoảng cách cũng vừa đủ sau khi tung ra một kiếm. Mặc dù dãi chỉ ở bên cạnh không dừng được cười như điên, Kế Duyên cũng không dừng lại mà lập tức lại đâm ra một kiếm. Vụt, kiếm quang như là dải ngân hà, một khắc sau đã đến trước mặt Kê Thiên. Kê Thiên mơ hồ là lập tức vung kiếm ngăn cản sau khi ngăn chặn một kiếm ở trước mặt. Keng, một kiếm của Kế Duyên không hạ xuống mà lại tung ra một kiếm nữa. Trường kiếm cũng chỉ nhìn về phía kiếm quang không dứt. Đối phó với người trước mặt, hắn có thể không cần khiêm nhường cùng lễ phép gì, thừa dịp ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi là được. Con, cạch, bùm. Kê Thiên dùng hết tất cả vốn liếng để ngăn cản kiếm pháp tựa như nước chảy mây trôi kia của Kế Duyên. Kiếm pháp ở trong tay ra từng tiếng kêu khóc. Kế Duyên ra tay, tất nhiên Kê Thiên cũng không có cách nào bỏ chạy nữa. Mấy người Nhung Vân ở phía sau cũng lập tức theo sau, không ngăn cản Kế Duyên mà vây quanh Kê Thiên ở vòng ngoài theo hình quạt. Nhung Vân mở miệng là thái độ hỏi tội. Đệ tử Kê Thiên của Trường Kiếm Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiếng sấm quần quận này chấn động thiên địa, ngầm chứa uy nghi của đại đạo tông môn Trường Kiếm Sơn, khiến cho tâm thần của người ta chấn động theo. Thật ra thì Nhung Vân cũng có tâm tư nho nhỏ, vừa mở miệng cũng không nói kiểu như ngươi quả thực đã làm cái gì. Cái giọng nghi vấn mà là trực tiếp hỏi tội, định nhìn xem Kê Thiên có phản ứng gì. Mà Kê Thiên bị các kiếm thuật, kiếm quyết của Kế Duyên ép đến mức không thở nổi, mấu chốt là dãi trí ở một bên lom lom nhìn, khí tức đáng sợ đã khóa Kê Thiên. Nên Kê Thiên cũng không thể không phân tâm mà phòng bị. Nghe thấy Nhung Vân nói, tâm thần chấn động, làm suy nghĩ của Kê Thiên có hơi rối loạn, nhưng trong lòng cũng sinh ra một hy vọng, dù khí tức không yên cũng lập tức lên tiếng đáp lại. Trưởng giáo Trần Nhân, đừng nghe Kế Duyên cùng với Lục Mân nói bậy. Chuyện kính huyền hải các không liên quan đến Kê Mỗ. Trưởng giáo Trần Nhân há có thể dung túng cho người ngoài càn rỡ ở Trường Kiếm Sơn ta sao? Thấy kiếm ở trong tay Kế Duyên dần dần dừng lại, hắn nhìn Kê Thiên, bình tĩnh nói một câu. Nhung trưởng giáo, có nói đến chuyện của Kính Huyền Hải Các rồi à? Ở trong lòng Kê Thiên chấn động, linh đài cũng hoàn toàn hồi phục sự tỉnh táo vào giờ khắc này. Chỉ nhìn thấy phản ứng của Kê Thiên cũng đủ để cho Nhung Vân không còn ôm hy vọng đáp lời gì. Nhớ lại một câu nói của Kế Duyên để lại lúc đuổi theo trước đó, Nhung Vân nhìn chăm chú Kê Thiên với ánh mắt lạnh băng. Tọa địa Minh Vương, cũng là ngươi làm hại. Ở trong lòng Kê Thiên lại run lên, cảm thấy như trên trường kiếm đã biết tất cả. Muốn nói gì thì cũng không thể nào mở miệng, mà nhìn phản ứng lúc này của Kê Thiên thì cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Kế tiên sinh, chỉ cần bắt hắn ta để hỏi một ít chuyện. Nhung Vân hỏi một câu như vậy, Kế Duyên lắc đầu. Chắc hẳn, chúng ta khó mà có được tin tức gì từ miệng của hắn ta. Nhung Vân nở nụ cười gằn, gật đầu nói. Vậy hợp ý ta, 6 vị trưởng lão, theo ta, thanh lý môn hộ. Dẫn pháp chỉ. Dứt lời, 7 người của Trường Kiếm Sơn còn tức giận hơn Kế Duyên, gần như là đồng thời xuất kiếm, không chút lưu tình mà tấn công Kê Thiên. Trong khoảnh khắc kiếm quang ngang dọc vòng trời, lúc này Kế Duyên cùng với Dãi Trĩ lui sang một bên, mặc dù Kê Thiên cũng là tu sĩ của cảnh giới động huyền, nhưng hiển nhiên đạo hạnh không bằng Nhung Vân, mà 6 vị truyền công trưởng lão của Trường Kiếm Sơn thì cũng không phải là tu sĩ bình thường, về trình độ nhất định thì có thể tham gia vào trận giao thủ giữa chân tiên. 7 người kết hợp đánh hội đồng hết sức ăn ý, hơn nữa còn không hề nương tay, Kê Thiên vốn không có khả năng hóa giải tất cả các thế công, chỉ có thể dùng hết sức ngăn cản kiếm của Nhung Vân, dù trên người có bảo vật bảo vệ thì cũng không ngừng bị thương. Chậc chậc, những kiếm tiên này ra tay cũng thật là độc ác. Kế Duyên, ngươi sẽ không sợ Trường Kiếm Sơn còn dư đảng của Kê Thiên chứ? Dã Trĩ hỏi một câu như vậy, Kế Duyên lộ ra khốn tiền thẳng ở trong ống tay áo lắc đầu. Trước đây, những cao nhân ở Sơn Môn kia cũng không có vấn đề gì. Dù còn có tàn dư thì Trường Kiếm Sơn sẽ tự xử lý, không cần ngươi và ta quan tâm. Dã Trĩ liếc mắt nhìn ống tay áo của Kế Duyên, thấy khốn tiền thẳng thì nhếch mép. Hôm nay ta còn chưa động tới tay chân đâu, ta đi giúp bọn họ mau mau giải quyết. Nói xong, không đợi Kế Duyên trả lời, Dã Trĩ đã bước ra một bước, xông vào chỗ kiếm quang ngang dọc. Trừ di động chính là diện kiến kiếm quang, chỉ là dựa vào thân sắc mà chống lại một ít kiếm khí, dùng quyền cước để tấn công Kê Thiên. Rốt cuộc, Kê Thiên là người có tu vi cao. Đến mức độ này, dưới mà vẫn có thể để ý đến Dãi Trĩ. Một tay Kê Thiên vận kiếm, một tay tung trưởng ngăn cản thế công của Dãi Trĩ, có ý muốn đối phó cùng với Dãi Trĩ để né tránh kiếm quang. Nhưng mới tiếp xúc với nắm đấm của Dãi Trĩ, một khí tức cực đoan, nguy hiểm nổ tung ở nắm đấm của đối phương trong nháy mắt, pháp lực hộ thể bị xé nát chỉ trong phút chốc. Ầm, ầm ầm, ầm ầm, giống. Dù Kê Thiên đã ứng biến lần nữa, nhưng chỉ trong chớp mắt, trường một bên trái chạm với 4 quyền của Dãi Trĩ, toàn bộ cánh tay trái kể từ vai trái vặn vẹo ở trong nháy mắt. Lung đang gấp tốc lui về phía sau thì bị Dãi Trĩ đến gần, nghênh đón một tiếng gầm thét khủng khiếp. Ù ù ù, thân giống như là cái lồng của chuông đồng bị đập vào mà vang lên. Trong thời gian ngắn, tâm thần của Kê Thiên liên tiếp chịu sự công kích, trở nên hỗn độn. Nhung Vân hừ lạnh một cái. Bóng người kéo theo tàn ảnh, một kiếm quang mơ hồ, người theo hình kiếm, người kiếm bổ trợ. Lúc kiếm quang tản đi mới lộ ra thân hình từ trong mơ hồ, đã đến sau lưng của Kê Thiên, tay cầm trường kiếm, không có động tác gì nữa. 6 vị truyền công trưởng lão của Trường Kiếm Sơn cũng tới tấp dừng tay thu kiếm, Dã Trĩ lui ra sau cũng không ra tay nữa. Kê Thiên vặn vẹo cánh tay trái, cánh tay phải cầm kiếm mà ngăn cản. Người có hơi cứng nhắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhung Vân ở sau lưng. Ôi! Không nói ra miệng được một câu, Kê Thiên đã đầu lìa khỏi xác, nguyên thần cũng trực tiếp tán loạn. Chết rất dứt khoát! Dã Trĩ cười một tiếng, nhưng phát hiện ra Nhung Vân đột nhiên nhìn về phía mình. Vị đạo hữu vừa lộ ra yêu khí này cũng rất là không đơn giản. Yêu tu lại đi theo bên cạnh Kế tiên sinh, như vậy sao? Ê ê ê, họ Nhung kia, Trường Kiếm Sơn các người, có thể là thứ bại hoại, yêu tu thì không thể không có chính đạo sao? Lúc này, 6 vị trưởng lão của Trường Kiếm Sơn trợn mắt nhìn, lại bị Nhung Vân giơ tay ngăn cản, nên cũng không nói nhiều cùng với Dãi Trĩ, chỉ nhìn hướng về Kế Duyên. Kế Duyên nhìn họ với đôi mắt bình tĩnh. Kế mỗ tự nhiên, con có rất nhiều chuyện muốn báo cho đạo hữu của Trường Kiếm Sơn biết. Lúc này, thi thể Kê Thiên cũng đã bắt đầu tán loạn một chút, cuối cùng chỉ còn lại vẻn vẹn một hòm pháp bảo cùng với một thanh trường kiếm, mà thanh trường kiếm kia thì lại bay quanh vị trí của Kê Thiên, tan biến mấy vòng. Ù ù ù, một tiếng rên rỉ vang lên, kiếm quang phóng lên cao, lại mang theo kiếm ý mạnh mẽ mà rơi xuống từ trên trời, chém về phía Nhung Vân cùng với Dãi Trĩ. Hai người nhảy một bước lên mây tránh đi, nhưng kiếm quang của tiên kiếm Hưng Thịnh không ngừng chém về phía người ở đây. Sau mấy kiếm không có kết quả, bỗng nhiên kiếm thế chuyển một cái, chạy trốn ở phương trời xa. Chẳng qua là phá vỡ mấy tầng mây, tiên kiếm đã đụng phải một ánh sáng vàng ở đối diện, bị khốn tiên thằng trói chặt chẽ, vội vàng ở trong phút chốc, sau đó lại không ngừng run run và được đưa đến trước mặt của Kế Duyên. U u u, u u u. Dù tiên kiếm bị khốn tiên thằng trói lại, nhưng kiếm khí vẫn không ngừng tràn ra, hận không thể phân thây Kế Duyên bắt nó. Ai da! Kế Duyên thở dài, đạp gió đến trước mặt của Nhung Vân, rút khốn tiên thằng khống chế tiên kiếm và giao nó cho Nhung Vân. Hay là để Trường Kiếm Sơn quản lý thanh kiếm này đi. Nhung Vân cũng thở dài một tiếng, nhận lấy trường kiếm, rồi lấy lại một cái vỏ kiếm màu vàng từ trong tay áo ra, đeo lên trên trường kiếm. Trường kiếm vốn dễ dụa, không nghỉ, nhất thời lại yên tĩnh lại. Từ trước đến giờ, tiên kiếm không có giải thích gì về việc là vật thuộc sở hữu về tất cả tông môn, chỉ trung thành với chủ, nhiều lắm là có hơi thân cận với chủ nhân cùng tông môn. Thật ra vốn nên nói là nó rời đi, nhưng dưới tình huống này, Kế Duyên lựa chọn ra tay khống chế kiếm này. Thôi, mời nhị vị theo ta trở về núi. Tin tức Kê Thiên bỏ mình đạo tiêu, hình thần câu diệt cũng rất là chấn động Trường Kiếm Sơn. Mà tội nghiệp đối phương phạm vào thì giống là như thế, bấm đốt ngón tay tính ra chuyện, thì Kê Thiên chết còn dễ hơn là khi Kê Thiên còn sống. Mà một ít tin tức mà Kế Duyên mang tới thì chỉ lưu truyền trong cao tu của Trường Kiếm Sơn. Mặc dù nói là không đánh không quen biết, nhưng cho đến khi Kế Duyên rời đi, cảm giác của người ở trong Trường Kiếm Sơn đối với Kế Duyên vẫn hết sức phức tạp. Có kính trọng, nhưng tuyệt đối thì không thể nói là thích. Đáng hận sao, tự nhiên là chưa tới. Còn về chuyện của Kế Duyên kỳ vọng, câu trả lời của Trường Kiếm Sơn dứt khoát hơn trong tưởng tượng của hắn. Nhung Vân cũng không nói vì sao trước đây Trường Kiếm Sơn có ý tưởng lánh đời. Nói thẳng ra, nếu Kế Duyên nói không ngoa thì tự có kiếm ra khỏi Trường Kiếm Sơn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 992. Đánh giá sai Kế Duyên. Nhung Vân tự mình đưa Kế Duyên ra ngoài sơn môn. Sau khi hành lễ qua lại với đám người Kế Duyên, đưa mắt nhìn Kế Duyên Dãi Trĩ và Lục Mân cưỡi mây đi xa thì mới quay người, mà đám cao tu của Trường Kiếm Sơn thì đều không hề rời đi, vẫn là chờ ở trong phòng nghị sự lúc trước. Lúc Nhung Vân trở về thì đã thấy đủ hơn 10 vị cao tu của Trường Kiếm Sơn đều ngồi trên bồ đoàn của bản thân không nói một lời, giống như rất yên tĩnh. Nhưng kỳ thật lúc hắn đưa Kế Duyên rời núi, nơi này đã vượt qua nhiều khói thuốc súng, lúc này cũng có thể là thời gian nghỉ tạm ngắn ngủi. Phòng nghị sự này là một nơi có kiến trúc hình tròn, bên trong đều là bồ đoàn. Ngay cả vị trí của trường giáo Nhung Vân cũng chỉ có bồ đoàn không có bàn, mà ở giữa phòng thì đặt 3 cuốn hoàn tuyền. Sách không có lật ra, nhưng tất cả văn tự của nó đều hiện ra nhàn nhạt kim quang, bắn chi chít ở trên không trung trong đại sảnh, như tất cả mọi người đều có thể trông thấy nội dung ở trong sách. Ầm ĩ xong rồi. Nhung Vân đến gần phòng, vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng còn nguyên vẹn phía trước. Trước đó, Kế Duyên còn ở đây, tất cả mọi người nhất trí đối ngoại, cho nên không có ầm ĩ gì cả. Kế Duyên vừa mới rời đi, Nhung Vân lại tựa mình tiễn ra ngoài. Người ở lại, cái miệng không ầm ĩ mới là chuyện lạ. Nhung Vân ngồi xuống bổ đoàn của bản thân, lại lấy ra cây thiên, tiền kiếm ở trong tay áo đặt lên trước người. Vỏ kiếm kim khí đã lấy ra thay bằng vỏ kiếm nguyên bản của cây thiên kiếm. Nhưng trên thân kiếm lại quấn một đạo thật dài, phù lục, phù chú như là dây thừng quấn quanh thân kiếm. Tầm mắt của mọi người đều vô ý thức rơi vào chuôi kiếm này. Không nghĩ tới, Kê Thiên này dù tu hành đắc đạo lại ẩn chứa nhiều dã tâm lớn như thế. Hay, có lẽ hắn có ý nghĩ của bản thân đi, nhưng sở tác sở vi quá mức khiến cho người ta khinh thường. Cho dù là gậy dài trăm thước cũng tiến thêm một bước, lại mưu toan lấy tai họa của chúng sinh làm đại giá, chẳng phải là hành vi của ma đạo. Nhung Vân lắc đầu. Tốt, không nói sự tình của Kê Thiên, sở tác sở vi không khác gì là khi sư diệt tổ. Đúng là chết chưa hết tội, chỉ hy vọng tiên kiếm này cuối cùng có thể minh bạch đạo lý kia, tương lai có thể tìm được một người hữu duyên. Kê Thiên trước đây đã cố gắng chủ trương Trường Kiếm Sơn ta lánh đời, bây giờ ta lại đáp ứng sở cầu của Kế Duyên. Bên trong sơn môn tất nhiên là cũng muốn chuẩn bị sớm, càng nên hiểu rõ về biến hóa trên thế gian. Mặc dù Trường Kiếm Sơn và Cửu Phong Sơn đều là trưởng giáo quản lý tông môn, nhưng hiển nhiên có khác biệt với chịu ngự của Cửu Phong Sơn. Trưởng giáo Nhung Vân của Trường Kiếm Sơn tuyệt đối là nói là làm. Lúc trước, hắn đáp ứng sự tình trước mặt của Kế Duyên thì sẽ không có một người nói lời phản đối. Nhưng bây giờ nhắc lại, bên cạnh vẫn có tu sĩ lên tiếng. Trưởng giáo Trần Nhân, làm quyết định tất nhiên là quyết định của Trường Kiếm Sơn ta. Nhưng sư đệ ta vẫn muốn hỏi một câu, tại sao trưởng giáo Trần Nhân lại tín nhiệm Kế Duyên như thế? Trước đây, Kế Duyên xem như là khiến cho Trường Kiếm Sơn mất đi rất nhiều mặt mũi, may trưởng giáo đạo hạnh cao thâm, nếu không, Trường Kiếm Sơn thì thật là mất hết thể diện. Tu sĩ này hỏi cũng là vấn đề trong lòng của nhiều người ở Trường Kiếm Sơn. Bọn hắn phần lớn không thích Kế Duyên, cho dù là không bác bỏ hẳn, nhưng cũng nên cho Kế Duyên một cái trả lời mơ hồ không chắc chắn để hắn tự mình đi đoán. Nhung Vân biết tâm tư của một số người, ánh mắt đảo qua những người trước kia đã giao thủ với Kế Duyên, vẻ mặt của bọn hắn ngược lại, lạnh nhạt hơn so với những người khác. Sau đó, ánh mắt của Nhung Vân rơi xuống văn tự màu vàng kim ở trong sảnh. Chuyện Hoàng Tuyền trở về đã trở thành sự thật, vận mệnh của thiên địa đã cải biến. Như Kế Duyên bậc này cao quý, quỷ thân khó lường trong mấy chục năm hiện thế nhân gian. Nó sở tác sở vi, có thể thật như lời hắn nói hay không? Chắc hẳn chư vị cũng có thể cảm giác được một ít. Tất cả mọi người ở Trường Kiếm Sơn khẽ nhíu mày, tuy Kế Duyên làm cho bọn hắn chán ghét, nhưng không thể không nói, cho dù là đạo hạnh hay khí độ, đều để cho người khác tin phục. Trong lời nói có ý sâu xa, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo, khiến cho người ta tin phục. Từ trước đến nay, chúng ta có quan hệ tốt với Thiên Cơ Các, Huyền Cơ Tử cực kỳ tôn sùng Kế Duyên. Nghĩ đến cao nhân như Kế Duyên, chỉ sợ là cảm thấy số kiếp của thiên địa, ứng kiếp rời núi. Nhung Vân phản phất đang suy nghĩ xa xôi, sau đó thì mới hoàn hồn nhìn về phía đám người. Vốn chúng ta đã có ý xuất thủ, thân là kiếm tu, làm việc phải dứt khoát chút. Trước đây đã mất mặt, lại dây dưa dài dòng, há không để cho người cười nhạo. Cứ như thế đi, đừng nhắc lại lời ấy. Còn chuyện thế gian, dù chúng ta không lánh đời, nhưng cũng không cần phải suy nghĩ việc tiến vào việc triều chính của nhân đạo. Xu thế của nhân đạo không giả, nhưng Trường Kiếm Sơn ta tự tu tiên, không cần đến vì thế tranh danh trục lợi. Nhung Vân nói xong thì đứng dậy, mấy câu phá hỏng rất nhiều chuyện người khác muốn thảo luận, sau đó trực tiếp rời đi. Tu sĩ Trường Kiếm Sơn liền cũng không có lòng lưu lại, nhào nhào tán đi. Đại quốc trong nhân giới phổ biến đều là có rất nhiều tiên sư đến đây tương trợ, không in thậm chí là tiên đạo đại tông, nhưng trưởng giáo của Trường Kiếm Sơn xem như là xác minh phương hướng. Trường Kiếm Sơn sẽ là chủ yếu là khổ tu kiếm đạo. Trên biển rộng mênh mông, Kế Duyên giải trĩ và Lục Mân, giá vân phì đội, có thể trừ diệt Kế Duyên, xem như là trừ được một họa lớn. Mà Trường Kiếm Sơn, trong bất luận tình huống nào, cũng tất nhiên là ai cũng không có cách nào coi nhẹ một cỗ lực lượng. Cho nên lúc này, tâm tình của Kế Duyên xem như rất tốt, chỉ ít là tâm tình tốt nhất trong những lần ra ngoài đến nay. Kế Duyên, không phải là ta nói ngươi, chuôi phi kiếm Kê Thiên kia, ngươi tự mình không muốn, vậy ngươi có thể cân nhắc cho ta, tại sao lại đưa lại cho Trường Kiếm Sơn? Giải Trĩ nhịn không được nhắc tới một câu, thanh đằng kiếm kia lợi hại, hắn biết đến nhìn một thời gian dài, một thanh tiên kiếm đặt ngay trước mắt, ngay cả hắn cũng không nhịn được, trông mà thèm. Nghe thấy Giải Trĩ nói thế, Kế Duyên quay đầu nhìn hắn một cái. Làm sao? Ngươi am hiểu dùng kiếm. Ách! Không am hiểu thì không thể muốn à? Ta có thể có tiền kiếm trước, xong lại học kiếm pháp mà. Chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta là được. Không nguyện ý. Với lại, tiền kiếm tự có linh tính. Ngươi cũng tru sát Kê Thiên, cho dù là kiếm linh, có thể rõ là không phải, nhưng nó cũng hận chết ngươi. Dạy chị nhếch nhếch miệng, cũng không cam tâm, liếc qua người bên cạnh lại nói. Vậy cái này còn không có Lục Mân đạo hữu nha, có thể cho hắn. Trường Kiếm Sơn của người... Lục Mân vội vàng nói. Lục mỗ không dám, Lục mỗ không dám. Kế Duyên thì lắc đầu. Kỳ thực, vốn nên thả tiên kiếm rời đi. Chỉ là bây giờ là thời kỳ đặc biệt. có thể tránh khỏi sai lầm, vẫn là đề phòng một chút. Giao cho Trường Kiếm Sơn cũng là tốt, bất quá Kề Thiền đã chết, bọn họ lại sẽ có phản ứng gì đây? Dã Chỉ hiểu bọn hắn ở trong miệng Kế Duyên là ai, thu hồi ảo tưởng, không thực tế mà đối với tiên kiếm. Cười lạnh nói một câu, chỉ là bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi mà thôi, sợ là ẩn núp trong một đoạn thời gian. Như thế thì tốt. Kế Duyên minh bạch, hiện tại đối với cái nghiệp chướng hoàng cổ kia mà nói, thì trình độ nào đó, Kế Duyên hắn đã trở thành một mối họa lớn ở trong lòng hiện nay. Đương nhiên, nếu không còn kịp phản ứng thì càng tốt, nhưng khả năng tính tương đối nhỏ. Kế Duyên, nếu ngươi nghĩ chờ bọn hắn đến đối phó ngươi mà đưa tới cửa, vậy liền suy nghĩ nhiều, bọn hắn cũng không quá thông minh, nhưng cũng không ngu xuẩn đến nỗi này. Nói không chừng là đều biết ta ở bên cạnh ngươi. Kế Duyên cũng lắc đầu cười cười. Có lẽ vậy, nếu như bọn hắn ý thức được Chu Yếm mất tích có liên quan đến ta. Mặc kệ có đến hay không, đối với Kế Duyên mà nói thì cũng xem như là một chuyện rất xấu. Nếu là nói đến đối phương thì tất nhiên là phải trả giá tương đương, mà khả năng rất lớn là không có cách nào lưu lại. Thậm chí trọng thương Kế Duyên, nếu không đến tránh né Kế Duyên khắp nơi thì cũng đã có thể đã tiếp cận. Bởi vì bây giờ phạm vi hoạt động của Kế Duyên hắn cũng không nhỏ. Nhưng cho dù là Kế Duyên và Dã Chỉ suy đoán như thế nào, Kê Thiên vừa chết, vốn Nguyệt Thương đang bế quan, khôi phục liền bừng tỉnh. Lúc đầu, Kê Thiên làm việc hết sức cẩn thận, tu vi cũng đã đến cấp chân tiên, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Thật ra nghĩ đến không chỉ xảy ra chuyện mà là trực tiếp hình thần câu diệt. Bây giờ đã không có chút dấu vết nào của tọa địa Minh Vương Nguyệt Thương. Nhìn về phía tay phải của mình, một thanh đao tuyến hiện ra ở vị trí ngón giữa, sau đó thì dần dần tiêu tán. Bị Trường Kiếm Sơn phát giác rồi, hay là... Nguyệt Thương không khỏi không nghĩ đến Kế Duyên. Sau khi Hoàng Tuyền xuất hiện, cảm giác u tối đất càng trở thêm rõ ràng. Trách không được sau lần đó, lại bắt không được khí số của Thành Kỳ. Không phải tiếp xúc không đủ, mà là nhìn sai rồi. Khó trách, có thể ra tiên nhân như vậy. Người vốn cũng không phải là hiện thế chi tiên. Chúng ta đều là phá thiên địa sau đó lập. Kế Duyên, ngươi chẳng lẽ lại muốn mượn thiên địa chi lực mà độc tôn? Khẩu vị cũng thật là lớn. Kế Duyên đã bị Nguyệt Thương đặt lên địa vị ngang nhau, thậm chí là ở vị trí càng nguy hiểm. Nhưng rất hiển nhiên, Nguyệt Thương cũng không thể nào hiểu được chí hướng của Kế Duyên, cho nên rất tự nhiên, nghĩ đến Kế Duyên cũng muốn ngự trị tất cả. Không những muốn siêu thoát, lại còn muốn triệt để tay nắm càn khôn. Lúc Kế Duyên trở về Vân Châu, đã lại là sang một mùa xuân về, hoa nở. Hắn cũng không có đi nơi khác, mà đến thẳng U Minh địa phủ. Nhưng chờ Kế Duyên đến vị trí của U Minh Thành, cũng đã không nhìn thấy tòa thành quỷ giấu ở trong âm khí kia. À, U Minh Thành đâu? U Minh Thành ban đầu là chỗ hoang nguyên. Giờ phút này, hoa dại bắt đầu tốt tươi, khắp nơi ong bướm vờn quanh. Dã Chỉ cũng chỉ vô thức hỏi lên một câu như vậy, nói xong như nghĩ đến cái gì. Lục Mân vẫn luôn an tĩnh nhìn xem, mà Kế Duyên thì giá vân quay lại, bay thẳng đến thành trì gần nhất. U Minh Thành bây giờ cũng không xuất hiện ở trước giường thế, mà hẳn là chân chính nhập vào âm phủ. Không nên nhìn đến địa chỉ ban đầu. Kế Duyên bên cạnh vừa bay vừa nói, cũng không lâu sau đã đến bên ngoài một huyện thành, pháp vân trực tiếp hướng về vị trí miếu thành hoàng. Trong quá trình hạ xuống đã vượt quá giới hạn âm dương, lúc chân của ba người Kế Duyên chạm vào mặt đất của âm phủ, cách đó không xa chính là quỷ môn quan. Âm sai thủ vệ quỷ môn quan nhìn thấy có người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống lập tức đề phòng, nhưng khi nhìn thấy rõ hình dáng của người trước mắt, trong lòng thì lập tức giật mình. Gặp qua Kế tiên sinh. Danh sơn đại trạch hay là âm ty các nơi, quỷ thần trong cảnh nội đại trinh có thể nhận ra Kế Duyên cũng không ít. Kế Duyên nhàn nhạt đáp lễ lại nói thẳng. Kế mộ muốn đi U Minh Thành, mượn đường quỷ môn quan nơi này, mong rằng chư vị tạo điều kiện, chớ có ngăn cản đường đi của ta. Không dám, không dám, Kế tiên sinh, mời. Âm sai nào có lá gan cản đường Kế Duyên, với lại bọn hắn cũng không tin ai dám giả mạo Kế tiên sinh. Lùi lại một bước, nói cả gan giả mạo Kế tiên sinh cũng không phải là cho bọn hắn có thể ngăn được. Sau khi Kế Duyên đi thì thông báo cho Thành Hoàng đại nhân là được. Âm sai mở cửa đang đóng ra, ba người Kế Duyên gật đầu đi vào, thoáng qua cửa quan, liền đằng không mà bay lên. cưỡi gió bay về phía nơi xa, bên kia là dòng sông Thanh Âm cũng đã càng ngày càng rõ dần. Hoàng Tuyên, thật là Hoàng Tuyên. Trên không trung, Dã Trĩ khó có thể tin nhìn một con sông lớn ở đằng xa. Cái này quả thật là rất giống trong trí nhớ. Rất giống. Nghe Kế Duyên hỏi như vậy, Dã Trĩ mới quay đầu nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ngươi nhìn xem không giống sao? Bao nhiêu vạn năm không nhìn thấy, không nghĩ đến hóa ra thật là Hoàng Tuyên. Kế Duyên lắc đầu. Ta không có ấn tượng, chỉ là ngươi cảm thấy rất giống là cũng tốt. Bởi vì từ đó về sau, nó chính là Hoàng Tuyền chân chính. Nói xong, cưỡi gió chuyển qua, trực tiếp dọc theo dòng sông bay về phía Thượng Du. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở đầu nguồn Hoàng Tuyền chính là âm phủ chính của U Minh Thành. Từ đầu đến cuối, Lục Mân đứng bên cạnh Dã Trĩ đều không nói một câu. Nhưng vừa nghe nói đến đối thoại của Dã Trĩ và Kế Duyên, vẫn như cũ, làm trong lòng hắn cũng khẽ run. Trước đây lúc ở trường Kiếm Sơn, hắn cũng nghe đến một chút nội dung. Nhưng cũng chỉ hiểu Dã Trĩ là cổ chi thần thú biến thành. Nhưng bây giờ chỉ là dăm ba câu này thì có khả năng lượng tin tức cũng đầy đủ để hù dọa người rồi. Âm khí ở U Minh Thành bây giờ càng lúc càng hơn trước. Lúc Kế Duyên bay đến nơi đó, nhìn thấy Hoàng Tuyền cuối cùng là một mảnh mông lung sương mù, trong đó như là có hai khí âm dương lưu chuyển. Đồng dạng quỷ tu ở U Minh Thành cũng sớm phát hiện ra có người tiến đến, tinh quang ở dưới âm phủ thì lại càng thấy rõ ràng. Đối với việc Kế Duyên đến, Tân Vô Nhai cực kỳ hưng phấn, tự mình kể ra âm phủ biến hóa, càng nói rõ âm tỳ các địa phương đã bắt đầu có chỗ liên hệ. Hắn cũng muốn mở ra một hoành đồ đại nghiệp ở âm phủ, bất quá Kế Duyên đối với tất cả cái này sớm đã rõ ràng, chấn động nhất là đối với hắn, ngược lại chính là Địa Tạng Đại Sư kia. Đời trước của Kế Duyên, trong thần thoại có vị Địa Tạng Vương Đại Bồ Tát, địa ngục cũng chưa không thể không thành Phật. Cũng biết đây là từng là Triệu Long hoặc là nói là Giác Minh Hòa Thượng, lại không nghĩ đến cả hai sẽ có liên quan tương tự như vậy. U Minh Thành hậu phương, một tòa thiên viện không lớn đã được tạo dựng nên. Bên trong chỉ có một hòa thượng xuất gia. Đám người Kế Duyên do đích thân Tân Vô Nhai dẫn đường đi đến bên ngoài thiền viện. Bước chân dừng lại một chút, không có thể nhìn thấy thiền viện có bảng hiệu gì, cũng không có cửa sân, cứ trực tiếp đi vào trong viện. Dã Trĩ và Tân Vô Nhai, bọn họ thì ở bên ngoài viện. Âm phủ vẫn tương đối u ám, mà ở giữa Phật đường này lại không có Phật tượng gì, chỉ có ánh sáng đèn màu vàng sáng, một vị tăng nhân mặc quần áo mộc mạc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chờ Kế Duyên nhập vào trong viện mới chậm rãi mở to mắt. Thiện tài, bần tăng gặp qua Kế tiên sinh. Địa Tạng Hòa Thượng đứng dậy, hành Phật lễ một cái với Kế Duyên. Kế Duyên cũng không chậm trễ đáp lại. Biết được Địa Tạng Đại Sư phát ra hoành nguyện, Kế Mộ đặc biệt đến để tiếp kiến lấy kính ý. Kế tiên sinh không cần đa lễ, bần tăng chỉ là tận chỗ sức mọn vì thương sinh. Công đức không thể làm một phần vạn so với tiên sinh được. Lời nói của Địa Tạng cực kỳ cảm khái, Kế Duyên lại có chút ngây người. Hắn nói cũng không phải là lời khách khí, hôm nay có thể giống như là cảm thụ được bản chất thật sự của công đức, mà đối mặt với Kế tiên sinh, những cái thứ kia của bản thân thì quả thật là không có ý nghĩa. Đại sư, không cần tự coi nhẹ mình, nếu không phải là chí động thiên địa, sao Hoàng Tuyền có thể hiện sớm như vậy? Nghiệp lực của thế gian vô cùng vô tận, hy vọng đại sư sớm ngày thành Phật, lấy Phật Pháp phổ độ. Bần tăng chỉ ở nơi đây, nhất định không phụ kỳ vọng. Địa Tạng không nói gì thêm, thân là người xuất gia nên cũng không phải là lừa dối, mà là lòng tin như chém đinh chặt sắt. Kế tiền sinh, âm phủ dần dần thông suốt, bần tăng lại cảm giác được bên trong âm thế có hung hiểm rất lớn đang nổi lên. Cho nghĩ đến là những lệ quỷ, ác phách đã trốn khỏi âm phủ. Thiên hạ địa phủ thông suốt, nhưng rất nhiều âm ti đều sớm đã hủy diệt, không có quỷ thần quản hạt, cho nên âm phủ cũng có kiếp số, cứ để cho U Minh đế quân đi ứng đối đi. Nếu không được qua kiếp nạn này, hắn lại có tư cách gì làm được đến đây? Dã Trĩ và Lục Mân vô ý thức nhìn về phía Tân Vô Nhai, sắc mặt của bọn hắn không hề tính là quá tốt. Đến ngay cả Kế tiên sinh đều nói đến kiếp số thì tuyệt đối không thể phớt lờ. Trước đây con tưởng rằng nhiều nhất chỉ là một vài oan hồn lệ quỷ trốn trong các khe nứt thôi. Trong viện của Địa Tạng chỉ lào chọn một tiếng Phật hiệu, cũng không nói cái gì. Xem ra số kiếp này Kế tiên sinh sẽ không xuất thủ. kỳ thực cũng không phải là kế duyên, không nghĩ không quản, mà là không quản được. Âm phủ lớn như thế, dù rộng lớn kém xa rừng thế, dù sao thì cũng sẽ vượt qua lục địa. Hắn không có tinh lực bận tâm quá nhiều, chỗ rất nhỏ. Cái này cũng vốn là kiếp số mà U Minh Đế Quân và các lộ quỷ thần ở dưới âm phủ phải đối mặt. Kế duyên nghĩ đến cục thiên địa hiện tại. Kiếp số của hơn phân nửa âm phủ sẽ cùng một kiếp số với dương thế, xác thật là càng khó mà bận tâm, chính là đã đi qua, không phải chỉ được mất, mà là thắng thua của thiên địa. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 993, chiều lên. Bây giờ U Minh Thành xem như là chỗ sâu nhất ở âm phủ, nơi này giấu một hòa thượng tĩnh tu như vậy lại không chịu ảnh hưởng nào của âm khí. Kế duyên nhìn ra tu vi của hắn cũng là khác xa một trời một vực với Triệu Long hoặc là Giác Minh hòa thượng. Lúc kế duyên đi ra tiểu thiền viện, nhìn xem lại một chút, bên trong pháp nhãn có thể nhìn thấy từng đợt Phật quang mịt mờ sáng lên. Cho dù đối với toàn bộ âm phủ đều không có ý nghĩa, nhưng Phật quang kia thể hiện chính là một viên có Phật tính bình tĩnh. Cũng có ở U Minh Thành một đoạn thông qua hoàng tuyển ảnh hưởng đến toàn bộ nghiệp lực của âm phủ. Tương lai, ở bên trong địa tạng, tăng tu vi sẽ càng ngày càng cao, ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng tăng lớn. Kế tiền sinh, sự tình của âm phủ. Tân Vô Nhai do dự một chút, vẫn là hỏi kế duyên một câu. Tại bên trong thiền viện, nội dung mà kế duyên và địa tạng đại sư trò chuyện căn bản là không có tị húy gì. Bọn hắn ở bên ngoài chờ đều nghe được rõ nhất thanh nhị sở. Kế duyên bình tĩnh nhìn về phía hắn. Đế quân cần kế mộ hỗ trợ. Tân Vô Nhai nhanh chóng lắc đầu. Tiểu sinh hiểu lầm, bổn quân cũng không có ý này. Chỉ là cho rằng tiên sinh vừa mới nói, thật là hữu lý. Sự tính âm phủ vẫn là để cho âm phủ giải quyết cho thỏa đáng. Nghĩ đến không chỉ cần tần mỗ, quỷ thân khắp nơi trong âm ti cũng không phải là nghĩ ngoại giới, chen chân vào chuyện của âm phủ. Thân cư địa vị cao trong những năm gần đây, thường xuyên tiếp xúc với các nơi trong âm ti. Một quyển sách hoàng tuyển xuất hiện, về sau càng là như vậy. Tần Vô Nhai và quỷ thần âm ti đều biết rằng âm phủ sẽ có đại biến. Tất cả mọi người không hy vọng có một đạo ở dương thế chen chân vào âm phủ. Nói trắng ra, chính là không nghĩ hệ thống độc lập của âm phủ chịu ảnh hưởng, mà Tân Vô Nhai, thân là U Minh Đế Quân, thì cũng để ý đến điểm này. Đế quân tốt nhất nên ý thức một chút. Kiếp nạn này, cho dù là người nghĩ, nhưng đến lúc ngoại giới cũng chưa chắc là có dư lực để đến đây tương trợ. Bổn quân biết được, chỉ là muốn hỏi kế tiên sinh, kiếp số này của âm phủ là chuyện gì sẽ giáng lâm? Sắc mặt của Tân Vô Nhai nghiêm túc, kế duyên nhìn hắn, ngược lại bỗng nhiên lộ ra vẻ tiếu dung. Đế quân, cho dù là kế duyên biết rất nhiều chuyện, nhưng cũng không thể biết hết tất cả mọi chuyện. Chuyện của âm ti, ngươi còn không rõ ràng hơn ta. Thật sự như thế, cũng hẳn là như vậy. Tân Vô Nhai khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ với kế duyên. Đa tạ kế tiên sinh dạy bảo. Chúng ta đi xem một chút cuối hoàng tuyền. Không nên quấy rầy địa tạng đại sư tu hành. Vâng, tiên sinh, mời. Tân Vô Nhai đưa tay làm động tác mời, chờ kế duyên cất bước rời đi thì mới quay lại nhìn thiền viện của địa tạng đại sư, cũng chắp tay với Dãi Trĩ và Lục Mân bên cạnh rồi bước nhanh theo sau. Dãi Trĩ không đi, Lục Mân cũng không cất bước. Dãi Trĩ chỉ bên trong thiền viện nói với Lục Mân. Nhìn xem, đây chính là tại sao bàn đại gia cảm thấy đi theo kế duyên có tiền đồ. Tuy Lục Mân không thể lĩnh hội ý của nó, nhưng cũng vô thức gật đầu nhẹ. Kết quả là Dãi Trĩ lập tức cười. Người gật đầu cái gì? Người biết ta nói cái gì sao? Cái này... Đi đi, nếu không, người bị nhét vào cái này thì tràn đầy quỷ vật âm phủ đấy. Dãi Trĩ nói xong thì cũng đuổi theo kế duyên. Lục Mân thì đứng lắc đầu cười khổ. Dù sao hắn cũng là một vị kiếm tu, chân nhân tu vi cũng không tầm thường. Làm như hắn là một đứa bé không bằng. Đương nhiên, có lẽ ở trong mắt Dãi Trĩ chính là như thế đi. Một góc tường thành của U Minh Thành, Tần Vô Nhai đi theo đám người kế duyên đứng ở chỗ này, chỉ là hướng mảnh sương mù dày ở cuối sông xa xa. Kế tiền sinh, ngày thấy đó hoàng tuyền đột nhiên khởi đầu từ nơi đây, đúng như là trong sách lời nói, hình như cũng có chút quan hệ với đại địa tạng đại sư. Đúng là có chút quan hệ. Kế duyên ngẩng đầu, nhìn đầu nguồn ở đằng xa của hoàng tuyền. Khác với sông bình thường là đầu nguồn rất nhỏ, hội tụ rất nhiều dòng sông và cũng trở nên rộng lớn, mà hoàng tuyền thì lại ngược lại, Trở lại đầu nguồn rộng lớn nhất, từ U Minh Thành chảy ra một phía này, quả thân là giống như là một cái hồ sương mù lớn. Kế tiền sinh, bổn quân có một câu, Hoàng Tuyên đã hiện, nhưng chúng ta lại không rõ là chuyển thế chi pháp. Tiên sinh có thể chỉ điểm vài chỗ không? Tất cả mọi chuyện, Khang sẽ dù có dễ dàng hay là khó khăn, Tân Vô Nhai đều có thể đổi thành đối sách. Duy chỉ có chuyển thế chỉ pháp này, âm phủ chỉ có thể lưu ý những phượng mao lần giác đã chuyển thế kia, lại không có cách nào tự mình sở đến bất luận cái gì. Đế quân yên tâm, sẽ có, chỉ là chưa đến lúc thôi. Bình thường mà nói, lúc Kế Duyên nói như vậy, Tân Vô Nhai sẽ không còn dám hỏi nhiều. Nhưng chuyện chuyển thế đối với âm phủ rất quan trọng, đối với hắn cũng là quá trọng yếu, là mối liên hệ quan trọng giữa hắn và các phương của âm ti, cũng là chỗ dựa lớn nhất trong tương lai của U Minh Thành. Càng là thời cơ vô số quỷ tu thành đạo, cho nên Tân Vô Nhai vẫn hỏi thêm một câu. Xin hỏi Kế tiền sinh, có thể lộ ra cái điều kiện gì không? Kế Duyên nheo mắt lại, nhìn đầu nguồn của Hoàng Tuyên một lúc, sau đó lại nhìn về phía phải của Tân Vô Nhai mà nhìn dãi trĩ. Đây chính là chân chính, đoạt thiên địa tạo hóa chi pháp. Tự nhiên, cũng muốn có thể làm ra thiên địa tạo hóa chi năng. Kế mỗ, dù đã có một ý tưởng, lại tạm thời còn làm không được. Về phần chuyện ra sao, có lẽ là phải vượt qua kiếp số lần này đi. Tân Vô Nhai không dám hỏi. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên tiết lộ với hắn về một số chuyện về chuyển thế chỉ pháp. Mấy chữ đoạt thiên đạo tạo hóa quá là nặng nề kinh người, đến mức Tân Vô Nhai sợ nhiều lời có thể dẫn đến thiên kiếp. Ở đây có thể nghe hiểu Kế Duyên cũng chỉ có dãi trĩ. Đối với ánh mắt Kế Duyên, hắn ta làm ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là Kế Duyên rất nhanh liền rơi ánh mắt. Lúc trước Chu Yếm vừa chết, tu vi Kế Duyên lần nữa tăng nhiều. Tất nhiên là bởi vì trong 7 năm kia đã lĩnh hộ tu hành, hoàn toàn thiện kiếm đạo. Nhưng cũng là một trong bộ phận nguyên nhân là lúc Chu sát Chu Yếm, một bộ phận thiên địa chi đạo bị Chu Yếm chiếm đoạt trong thời kỳ thượng cổ lại bị Kế Duyên cướp đoạt. Ý tứ của Kế Duyên, dãi trĩ nghe xong cũng đã rõ rõ ràng ràng. Thiên địa đại kiếp là một lần vô lượng kiếp nạn đối với lại thiên địa chúng sinh, nhưng tương tự cũng là một cơ hội, thiên địa không phá thì không xây được. Ở trong đó thể hiện cực kỳ quan trọng, chỉ là Kế Duyên nhất định phải bày ra trận này, đại kiếp trù diệt tất cả người chấp cờ còn lại. Khi đó hẳn là có thể có năng lực chân chính mở chuyển thế chi đạo ở âm phủ. Nói xong những cái kia, Kế Duyên vẫn đứng ở trên tường thành của U Minh, nhìn xem Hoàng Tuyền, nhìn theo dòng nước của Hoàng Tuyền chảy về phương xa. Nơi đó chính là nơi các âm phủ, là chỗ của phương âm ti. Đế quân, các phương âm phủ rất nhiều cách xa nhau, tương lai nếu có quỷ vật muốn từ phương xa đến cuối Hoàng Tuyền vãn sinh, trừ đường Hoàng Tuyền còn nghĩ tới cách khác không? Nghe thấy Kế Duyên nói đã sớm nghĩ đến vấn đề này, Tân Vô Nhai gật đầu hồi đáp. Hồi Kế tiên sinh, trên sông vừa vặn đi thuyền, luyện hóa ra thuyền đưa đò, nhưng khắc dấu trận pháp, lại lấy ngược dòng trì pháp, mượn nhờ tốc độ dòng chảy sông Hoàng Tuyền, tốc độ thậm chí sẽ nhanh hơn là giới vực đưa đò. Có ý tứ, theo lời của U Minh Đế Quân đến nói, tương lai nếu nói là đến đi đường, có người có năng lực lại trực tiếp mượn đường âm phủ, cưỡi thuyền trên Hoàng Tuyền vãng lai, các nơi sẽ nhanh hơn so với dương gian. Tân Vô Nhai lắc đầu, không dám nói ngoa, tiên đạo dương gian đưa đò, ngừng lại ở các cảng trong vòng các nơi, Hoàng Tuyền thì đi thẳng từ đến âm phủ các nơi, không thể đánh đồng. Nhanh rất nhiều cũng không phải là giả à. Dãi trĩ lại hỏi một câu, Kế Duyên đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú của hắn liền cười nói. Vậy để ngươi chọn đi, ngươi muốn ngồi giới vực phi thuyền hay là ngồi Hoàng Tuyền đưa đò? Cái này, Hoàng Tuyền chính là cho người chết ngồi, cảnh trí cũng đơn điệu, ta cũng đâu có bị bệnh, sao lại chọn cái này? Này, không phải đúng rồi. Kế Duyên nói rồi nhìn về phía Tân Vô Nhai. Với lại, cái này Hoàng Tuyến đưa đò cũng không phải là ai muốn liền có thể ngồi. Tân Vô Nhai cũng cười. Kế tiên sinh nói phải, về sau người chết đều chưa hẳn đã đủ ngồi. Thiên hạ có quá nhiều khoảng cách âm ti và u minh, quá mức là xa xôi. Có lẽ cần hàng trăm hàng ngàn Hoàng Tuyến đưa đò, hành xử liên tục thì mới đủ. Lục Mân bên cạnh nghe thì có vẻ hơi kinh ngạc, không phải là số lượng quá nhiều, mà là quá ít. nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dưới tình huống bình thường của các phương âm ty cũng không phải là cứ chết rất nhiều người, quỷ hồn ở âm phủ còn có âm thọ, có thể hưởng, hàng trăm hàng ngàn hoàng tuyến đưa đò du tẩu hoàng tuyền, xác thực là cũng đủ. Đột nhiên, U Minh Thành phảng phất bắt đầu đung đưa, dáng đi của Kế Duyên cũng như là hơi say rượu lắc lư hai lần. U. Kế tiên sinh, ngài làm sao vậy? Tần Vô Nhai khẩn trương hỏi, mà Kế Duyên thì nhìn về phía hắn. Nhìn về phía bên trong U Minh Thành, cảm giác như là lắc lư chỉ có một mình hắn. Không có dãi trĩ cũng chào mày, hẳn là cũng cảm thấy. Không có gì đáng ngại, Kế mỗ phải rời đi, đế quân ở âm phủ cũng phải cẩn thận một chút. Vốn là đang trông cậy Kế Duyên có thể ở lại mấy ngày, nhìn xem âm phủ biến hóa, lại nhiều thêm có thể chỉ điểm một chút. Cũng không nghĩ như thế đã vội vàng đi. Nhưng Tần Vô Nhai cũng không dám giữ lại. Vâng, bổn quân cẩn tuân tiên sinh dạy bảo, cùng rất nhiều quỷ thần âm phủ cùng một chỗ cẩn thận ứng đối với tình thế hỗn loạn ở nơi này, nhất định không để cho kẻ xấu quỷ tà xấu xa nhấc lên sóng tới. Kế Duyên cũng không nói gì thêm, gật đầu mang theo dãi trĩ cùng với Lục Mân phi thân rời đi, lần này từ quỷ môn quan mà U Minh Thành tự mở rời đi. Cái này chấn động hẳn là đại biểu cho một năm mới triệu tịch đến. Những năm qua là vãn xuân mới đến, năm nay lại sớm hơn, vậy hắn cũng cần nhanh chóng rời đi âm phủ, gặp lại lão hữu. Dù không nghĩ khiến cho ứng thị có gánh nặng quá lớn, mà dù sao thì quan hệ quá lớn không có đặc biệt thật để cho bọn hắn hoàn toàn không biết gì, nếu không về sau cũng khó đối mặt với bọn hắn. Chờ ra khỏi âm phủ, Lục Mân lập tức cảm giác thoải mái đi rất nhiều, mặc dù lấy tu vi của hắn dưới âm phủ cũng không có khó chịu gì, nhưng lại chưa từng đi qua âm phủ, vẫn là quen thuộc dương thế hơn. Chỉ là đợi bay đến trung bộ của Đại Trình, Kế Duyên lại nói với Lục Mân đang tràn đầy lòng vinh dự, nhìn thấy Long tộc thứ nhất thần nữ Ứng Nương Nương nói: "Lục đạo hữu, phía dưới chính là Tịnh Châu của Đại Trình, bên kia có một tòa vân sơn, trên núi có một vân sơn quan, thích hợp cho đạo hữu dưỡng thương, đạo hữu tự đi thôi, liền nói là Kế mỗ cho ngươi đi, người của Kính Hiền Hải Các tạm thời sẽ không thể quay về, trừ khỏi bệnh, lại làm hắn nghĩ đi." Lục Mân há to miệng, vẫn là đáp ứng. Đa tạ hảo ý của tiên sinh, vậy Lục mỗ liền đi, mời Kế tiên sinh, còn có Dãi tiên sinh bảo trọng. Lục Mân không phải là một người trì độn, biên hai vị này trước mắt so với thế nhân suy nghĩ còn cao hơn rất nhiều, cũng lớn tuổi hơn rất nhiều, không tính nói khoa trương, lại phải là khiêng lên một thiên địa kiếp số. Cái gọi là trời sập xuống có người đi chống chính là bọn hắn, sức nặng trên vai có thể nghĩ. Lục Mân trịnh trọng khom mình hành lễ, Kế Duyên đáp lại, rồi lại cũng nói một tiếng: "Lục đạo hữu bảo trọng." Mà Dãi Trĩ thì ôm vai Lục Mân, tiến đến bên tai hắn nói: "Ta nói này Lục Mân, chúng ta đi cùng một đoạn đường cũng coi như là quen. Kính Huyền các người cũng không phải là phá rồi. Ngàn trọng lượng nước nặng, mặc dù có thể di chuyển, nhưng thủy tinh bảo ngư kia cũng không phải là chết rồi, mà là trốn vào trong thủy vực của thiên hạ. Chậc chậc, cá người câu nhiều năm như vậy, luôn có điểm môn đạo. Về sau nghĩ biện pháp, tìm ra 3 hay là 5 đầu. Kế Duyên làm con cá này, thế nhưng lại thiên hạ tuyệt nhất, ta còn không có hưởng qua đâu." Lục Mân lập tức hồi tưởng lại, ban đầu ngồi dưới vực đưa đò, lại nghe mùi thơm kia. Thời gian mấy chục năm đối với tiên tù mà nói thì là không ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài. Bây giờ cảm giác đó là một chuyện rất xa xưa. Tại hạ nhận định là nỗ lực hết sức. Được, xác định như vậy rồi. Đưa mắt nhìn Dãi Trĩ và Kế Duyên, Xá Vân đi xa, Lục Mân bấm đốt ngón tay, về sau một mình bay về hướng Vân Sơn. Nhiều năm như vậy hắn không cầu được Kính Huyền Kim Lân Tầm, hy vọng nhất định có cơ hội tìm tới một đầu, hy vọng có cơ hội mời Giải tiên sinh ăn cá. Long cung dưới Thông Thiên Giang, Ứng Nhược Ly cũng cảm nhận được một loại chấn động nhẹ nhẹ kia, đồng thời lập tức phái người đi chiêu hàng trăm giao long đã sớm chờ ngoài Thông Thiên Giang. Không bao lâu, chính điện của Long cung mấy trăm giao long đến tụ tập đông đủ, mà Ứng Nhược Ly thì đứng ở bên trên mang theo uy nghiêm mà nhìn về phía dưới. Năm nay triều tịch đến sớm, chứng minh quá khứ mấy năm xung kích Hoàng Hải đã có hiệu quả rõ ràng. Bây giờ biên giới Hoàng Hải Đông Bắc, nước Hoàng Hải gần như là không còn vần đục, cho là đã đến lúc đột phá thiên địa giới hạn, hóa chi vì Tịnh Hải trong vòng mấy năm nay của chúng ta. Ứng Nhược Ly ngừng nói, khẽ ngừng đầu, tay phải hất tay áo, dựa vào phía sau. khi thác hải 10 vạn dặm. Long tập ở bên dưới nhào nhào, đồng thanh đồng loạt hô to. Thác hải 10 vạn dặm, thác hải 10 vạn dặm, thác hải 10 vạn dặm. Bầy long dưới sự kích động, phảng phất trăm năm thời gian có thể khai thác trăm vạn dặm cũng không phải là việc khó. Như vậy thì trong việc tu hành rèn luyện và gia tăng thêm công đức, định thêm vào thành đạo của bản thân, nhất định có người có thể trổ hết tài năng. Bây giờ Ứng Nhược Ly đối mặt với thủy tộc đại chiến đã không chút phí sức, nhìn ở phía dưới đang nghĩ nói cái gì thì lại có Dạ Xoa bước nhanh vào từ bên ngoài đến bên người nàng thấp giọng thông báo. Kế thúc thúc đến rồi. Vẻ mặt của Ứng Nhược Ly lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, để cho bầy long tán đi, chuẩn bị sau đó lại vội vàng đi hướng sang một hướng khác ở bên trong cung. Bên kia, Lão Long và Long Tử đã đang tiếp đãi Kế Duyên. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.